Chương 1360, 1360, thanh toán không còn. Máu tươi vẩy ra. Trong tưởng tượng đau đớn, cũng không có đến. Giang Tinh Ngữ hai tay run run, sững sờ mở ra hai con người, liền thấy Đeo Thập mặt gần ngay trước mắt. Lúc này Đeo Thập thần sắc QNZ là phi thường kỳ quái. Bởi vì, giờ này khắc này cầm trùy thủ người, không phải hắn, mà là ản dị. Giống như có đau một chút. Ản đột nhiên cười cười, trong suốt mắt màu lam bên trong có chút nhàn nhạt thủy quang. Đeo Thập có loại ảo giác, cảm thấy mình giống như có thấy được rất nhiều năm trước ản dị. Khi đó, hắn vẫn còn con ít. Khi đó ản dị, đặc biệt nhận người thích. Ản Đeo Thập muốn nói điều gì? Ản đã khoát tay đem Giang Tinh Ngữ trực tiếp đẩy lên Đeo Thập trong ngực. Nhìn ngươi bây giờ đều nghèo túng muốn ở chỗ này sống qua ngày, ta thật sự là không nghĩ bỏ đá xuống giếng, thật không có ý nghĩa. Ản vừa nói, một bên đem dao găm trong tay ném tới một bên, trong lòng bàn tay hắn vết thương QNZ đang bay nhanh khép lại. Các ngươi đi thôi. Ản nhìn xem Đeo Thập, lại nhìn một chút trong ngực hắn Giang Tinh Ngữ. Hắn giờ phút này, vẫn như cũ một mặt cao ngạo. Ta thân ái ca ca. Ngươi đã không còn là nguyên lai Đeo Thập, có nhược điểm chí mạng ngươi, thật sự để ta cảm thấy khiêu chiến không hề khó khăn mặc dù yêu nhân loại rất là ngu xuẩn, nhưng là không thể nghi ngờ, Đeo Thập là rất may mắn một cái kia. Bởi vì Giang Tinh Ngữ là cái đáng giá yêu cô gái tốt, khí tức sạch sẽ, không sợ chết. Tựa như Tạ Ngọc Điệp, tựa như Dương An Đoán. Nhìn thấy ăn thế mà nguyện ý thả Giang Tinh Ngữ, Đeo Thập tự nhiên QNZ không nguyện ý lại cùng hắn quân đấu nữa. Hắn từ trong ngực của mình chậm rãi móc ra một vật, cái kia là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là gia tộc bọn họ quyết sách người biểu tượng. Trên mặt nhẫn nhiễm lây chính là bọn hắn gia tộc tiên tổ khí tức, có thể hào làm bọn hắn toàn cả gia tộc hấp huyết quỷ uy lực to lớn. Ta sẽ dẫn lấy Tinh Ngữ bắt đầu ẩn cư, gia tộc về sau liền trông cậy vào ngươi, cái này nên ngươi, đệ Đeo Thập đem chỉ hệ cờ nhờ nở đưa tới ăn trước mắt. Ăn tiếp tới, có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn mấy lần. Chiếc nhẫn kia đại biểu toàn cả gia tộc trí cao vô thượng nhất quyền lợi. Mà lại, huyết tộc chế độ đẳng cấp xâm nghiêm. Chỉ cần cầm trong tay chỉ hệ cờ nhờ nờ người, coi như người kia không phải hấp huyết quỷ, chỉ là người bình thường, bọn hắn cũng đều sẽ phục tòng vô điều kiện người kia mệnh lệnh. Người cho rằng, ta tới tìm ngươi, vì chính là cái này sao hắn có chút không thèm để ý đem chỉ hệ cờ nhờ nờ tiện tay ném vào mình túi áo bên trong, về sau nhìn xem Đeo Thập cười cười. Ngươi làm sao chả không mang theo nàng dâu nhỏ của ngươi mà đi, nhất định phải ta đưa các ngươi sao tại ăn trong từ điển không có cái gì tiêu tan hiểm khích lúc trước, càng không có cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa. Liền xem như hòa giải, hắn QNZ sẽ không để thấp tư thái của mình. Đây chính là ản dị. Có lẽ đời này, hắn ở trước mặt bất kỳ người nào cũng sẽ không hạ thấp tư thái á ta đi rồi, sau hội vô hạn. Đeo Thập nói. Đã mang theo Giang Tinh Ngữ quay người rời đi tổ trưởng, Đeo Thập muốn đi ẩn nút trong bóng tối Lâm Húc Dương có Chu Tờ gấp. Không nên gấp, chúng ta không thể đi ra ngoài. Một cái ăn đã để người đau đầu, huống chi còn muốn thêm cái trước Đeo Thập, coi như hiện tại hai người đều tiêu hao rất lớn, còn bị thương, nhưng là chống lại hai người bọn họ, phần thắng vẫn là rất nhỏ. Mà lại nếu như Đeo Thập thật sự về sau rời đi nơi này, trở lại phương Tây đi. Như vậy liền cùng bọn hắn dị năng tổ không có quan hệ gì. Cho nên lần này Ngô Xuyên chính đang suy tư đối sách, đột nhiên, ản thanh âm xa xa truyền đến. Lão bằng hữu, đã đến lâu như vậy, cũng đừng cất dấu xem kịch, đều đi ra đi Đeo Thập đã đi rồi, có chút sổ sách, là nên thanh toán một chút.